Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, tân tọa độ. Lưu Lãng Địa Cầu lần nữa tiến nhập đến vượt qua không gian, hướng về kế tiếp vị diện tiếp tục đi tới. Đối với vượt qua trong không gian cảnh tượng, tất cả mọi người đã cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đây là một mảnh cùng không gian vũ trụ đồng dạng rộng lớn vô ngân địa phương, hoàn toàn không biết kéo dài đến chỗ nào. Bất đồng duy nhất là vượt qua trong không gian nhìn không đến mảy may tinh quang, tất cả phương hướng đều là một mảnh hắc ám, phảng phất là một mảnh vô biên vô hạn phần mộ, hết thảy cũng bị hắc ám cùng rét lạnh bao phủ. May mắn Lưu Lãng Địa Cầu chỉ cần tại phiến khu vực này đi một tháng thời gian, cũng dựa vào hành tinh động cơ duy trì chiếu sáng cùng nhiệt độ, bằng không nơi này hoàn cảnh thực hội làm cho người nổi điên. Đối với vượt qua không gian là như thế nào hình thành, học thuật giới vẫn là không có kết luận, chung quy liền ngay cả vũ trụ phần cuối ở nơi nào cũng không biết. Làm sao có thể biết? Duy nhất có thể biết cũng chỉ có từng cái vị diện liền tồn tại ở này mảnh vượt qua không gian. Cùng với ở chỗ này cũng không cần tuân theo thật thể vũ trụ tốc độ ánh sáng hạn chế, tài năng nhanh chóng từ một cái vị diện đến một cái khác vị diện. Trừ đó ra, đối với khắp cả vô hạn thế giới nhận thức, nhân loại trước mắt vẫn rõ ràng có quá ít. Tựa như cổ nhân cho rằng thế giới là thiên tròn địa phương đồng dạng, nhân loại đối với nhiều duy vũ trụ nhận thức cũng vẫn còn tương đối ngây thơ giai đoạn. Kiều luật đối với cái này cũng bất lực. Loại này nhận thức chỉ có thể thông qua khoa học không ngừng phát triển dần dần hoàn thiện. Không phải là có thể gấp đến độ hắn có thể làm cũng chỉ có không ngừng tiến lên hạ xuống. Starcraft vị diện nhiệm vụ chính tuyến chấm dứt, để cho hắn lần nữa đạt được 14.000 văn minh. Hiện giờ kiều luật đã tích lũy đến 7 vạn lượng ngàn văn minh. Cố gắng nữa một lần liền cần cửu vạn văn minh điểm. Tỉnh lại địa cầu cũng có thể hối đoái. Bởi vậy kiều luật cũng không vội mà tiêu hao văn minh điểm hối đoái khoa học kỹ thuật. Đợi đến tân thế giới nhìn xem tình huống như thế nào lại nói. Dựa theo lệ cũ, Lưu Lãng Địa Cầu lần nữa dò xét đến nơi tự một vị khác mặt truyền tống tọa độ. Lại là một lần tân kỳ ngộ. Kiều luật đương nhiên là chuẩn bị đi đến tìm tòi đến cùng. Bất quá lần này lại bị La Phong cho khuyên ngăn. Nghỉ ngơi, kiều luật thật lâu không có suy nghĩ qua chuyện này. Với hắn mà nói sự tình là vĩnh viễn nhiều đến làm không hết. Dù vậy tại từng cái vị diện vẫn có không ít còn sót lại vấn đề chưa giải quyết. Căn bản cũng không có thời gian nghĩ cái gì nghỉ ngơi. La Phong đối với hắn nói, ta biết còn có vội vàng không hết vấn đề cần giải quyết. Thế nhưng tiếp tục như vậy nữa ngươi cũng không chịu đựng nổi a. Tại lần trước tác chiến sau khi bị thương, ngươi nên hảo hảo tĩnh dưỡng một hồi. Tay trái mặc dù là một lần nữa tiếp, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có di chứng đúng không? Kiều luật nhẹ nhàng mà đè lại tay trái tay chân giả tiếp nhận vị trí. Chính như La Phong theo như lời, hiện giờ hắn tay trái tại công năng thượng không hề có chướng ngại. Bất quá ngẫu nhiên còn là cảm giác được một cỗ huyễn đau nhức. Đó cũng không phải trên nhục thể miệng vết thương chưa khỏi hẳn, mà là một lần nữa thích ứng cánh tay tâm lý quá trình. Mất mà được lại cũng không phải là liền có nghĩa là chưa bao giờ mất đi. Thông thường mà nói, này sẽ không tạo thành nhiều vấn đề lớn. Kiều luật cũng không có cảm giác được bao nhiêu khó có thể chịu được. Đại bộ phận người đều là đi ngang qua sau một khoảng thời gian liền hoàn toàn thích ứng. Đang lúc kiều luật muốn nói mình không có vấn đề thời điểm, La Phong lại tiến thêm một bước nói, ta biết người sẽ không như vậy sĩ diện cái láo, cho rằng chỉ là một cái vấn đề nhỏ, thế nhưng gần nhất người tinh thần áp lực cũng rõ ràng biến lớn đúng không? Người tại vì sự tình gì phiền não lấy sao? Kiều luật trong lòng không khỏi cả kinh, tại biết được về lẻ người tồn tại cùng với nhiều duy vũ trụ nguy cơ. Hắn đúng là so với quá khứ cảm thấy thay đổi lớn, cảm giác áp bách. Không nghĩ tới sẽ bị La Phong dễ dàng như thế địa nhìn ra. Ta biết, ngồi vào trên vị trí này, ai cũng sẽ không cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng là không muốn quá mức sốt ruột. Có khi ngược lại sẽ được không bù mất. Nói đến đây cái phân thượng, Kiều Luật cũng minh bạch đúng là hắn đem mình làm cho thật chặt. Thế cho nên người bên ngoài cũng đều có thể nhìn ra được hắn trạng thái tinh thần có chỗ hạ thấp. Bởi vậy La Phong mới có thể tới khuyên hắn trước tiên nghỉ ngơi nuôi dưỡng một đoạn thời gian. Không cần vội vã tham dự thăm dò tân vị diện hành động. Cảm ơn, là ta gần nhất có phần tinh thần khẩn trương. Kiều Luật gật gật đầu nói. La Phong ân cần nói. Như vậy ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Còn lại sự tình giao cho chúng ta tới xử lý. Giao tiếp hết tình hình kinh tế công vụ. Kiều Luật cũng liền tạm thời tiến nhập nghỉ ngơi trạng thái. Liền ngay cả đối với mới truyền tống vị diện thăm dò, cũng đều giao cho Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn tới xử lý. Đổi mới nhanh nhất điện thoại đầu. Chỉ bất quá từ nặng nề trong nhiệm vụ tạm thời rõ ràng phóng xuất. Kiều Luật ngược lại là cảm thấy có chút không biết làm thế nào. Trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Từ khi cùng Lưu Lãng địa cầu một chỗ xuyên Việt đến nay, Kiều Luật phần lớn thời gian đều là tại vị diện khác chấp hành trong nhiệm vụ vượt qua. Ngược lại là không có ở Lưu Lãng địa cầu thượng dừng lại qua thời gian rất lâu. Tại trở thành thành viên thường trực đại biểu lúc trước, Kiều Luật còn có thể mỗi một lần vượt qua vị diện thời điểm vượt qua một đoạn bình tĩnh. Thế nhưng từ đó về sau, Kiều Luật liền không có thời gian lại đi chú ý đến cuộc sống mình. Cả ngày đều tại khứ hồi tại từng cái vị diện, liên hợp thế lực khắp nơi lấy vượt qua lần lượt cửa ải khó. Có lẽ đây chính là một cơ hội để cho Kiều Luật có thể bình ổn tinh thần nhận thức một chút. Lưu Lãng địa cầu tại đây đoạn thời gian đã phát sinh biến hóa. Tuy Kiều Luật tạm thời nghỉ ngơi, thế nhưng Lưu Lãng địa cầu thăm dò vị diện khác bộ pháp vẫn sẽ không dừng lại. Tại hành tinh động cơ truyền tống tháp dò xét đến tân tọa độ, một chi Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn tiểu đội lập tức liền tụ họp lại. Lần này hành động chủ yếu từ Lưu Bồi Cường đến đội chấp hành. Với tư cách là Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn thành viên, đến nay thôi hắn cũng thăm dò qua nhiều cái vị diện, xem như trong đó kinh nghiệm rất phong phú nhất một thành viên. Vì bảo đảm lần này hành động có thể thuận lợi thành công, Lưu Bồi Cường đương nhiên là việc đáng làm thì phải làm nhân tuyển. Kiều Luật tại biết được là Lưu Bồi Cường phụ trách đảm nhiệm kia hành động lần này chỉ huy cũng yên tâm rất nhiều, quan hệ song song hệ qua nhiều lần đối với hắn dặn dò. Cũng không nên bởi vì ta tại nghỉ ngơi nên cái gì cũng không nói với ta. Phát sinh cái gì tình huống khẩn cấp nhớ rõ trước tiên cho ta biết. Đừng quên với tư cách là thành viên thường trực đại biểu, ta đối với các ngươi hành động cũng có 100% cảm kích quyền. Yên tâm đi, chúng ta đều biết bao lâu. Lưu Bồi Cường đáp lại nói. Hơn 2 năm một chút a. Tóm lại, bên kia liền giao cho ngươi. Kiều Luật kỳ thật bao nhiêu vẫn là có chút không yên lòng, nhưng cũng không có tự đại đến cho rằng không có có bản thân. Lưu Lãng địa cầu thăm dò vị diện khác hành động muốn đình trệ hạ xuống. Bất kể như thế nào, hắn hẳn là cũng còn có thể cung cấp một chút có ích đề nghị. Mới chịu cầu Lưu Bồi Cường nhất định phải hướng chính mình báo cáo tại một cái khác vị diện thu thập được tin tức, tại điều tra đoàn tiểu đội chính thức bắt đầu hành động lúc trước. Lúc trước công tác chuẩn bị vẫn không thể ít. Các khoa học gia nhiều lần xác nhận vị trí tọa độ có thể an toàn đến. Cùng lúc đó vẫn thu được đến từ nên vị diện quảng bá tin tức. Khiến người bất ngờ là, này quảng bá tin tức là lợi dụng một loại đặc thù máy vi tính ngôn ngữ biên soạn mà thành. Nhưng mà bản thân lại không có giữ bí mật ý tứ. Chỉ là đối với nhân loại mà nói,